Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, chương 333, Thỉnh Ngươi Ăn Thịt. 22, trước biệt thự mặt trên bãi cỏ, không khí kịch liệt nữ khúc ba động, từng đạo thân ảnh trong chớp mắt thoáng hiện, có là đứng, có là nằm. Đứng vững người tất cả đều là Thượng Hải vượt qua cục vượt qua chiến đội viên. Nằm hơn 10 người chính là bọn họ lần này hành động vây quét mục tiêu. Trong đó như cũ trả lại bảo trì hóa thú trạng thái. Hôn mê bất tỉnh Đỗ Trường An nhất đáng chú ý. Nhiệm vụ hoàn thành, Thượng Hải vượt qua cục các tinh anh hai mặt nhìn nhau. Tâm tình có chút kỳ lạ. Bọn họ đối với Á không chiến khí cũng không lạ lẫm. Cũng luyện tập qua tại Á thứ không gian trong chiến đấu. Nhưng trên cơ bản đều là một chọi một. Hôm nay là một đám người tại Á thứ không gian bên trong hỗn chiến. Cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thắng lợi là chuyện phải làm. Tại cái này cứ điểm bên trong chân chi lý sự hội thành viên số lượng mặc dù có hơn 30 người. Có thể bình quân sức chiến đấu so với vượt qua chiến tiểu đội chênh lệch nhiều. A cấp siêu phàm giả vẻn vẹn Đỗ Trường An một vị. Lại bị Ngụy Càn Khôn Tam Quyền lưỡng cước đánh xuất bay liệng. Cho nên vượt qua chiến tiểu đội thắng được rất nhẹ nhàng. Mà vừa vặn là bởi vì như vậy, bọn họ mới không thể không thán phục tại Tả Nghị cường đại. Á không chiến khí tại Tả Nghị trong tay có thể phát huy xuất huy năng. Mọi người lúc trước tại siêu quản cục trong phòng họp đã cảm thụ qua một lần. Nhưng bây giờ mới biết được vẫn có sở đánh giá thấp. Muốn biết rõ này căn biệt thự diện tích rất lớn. Người bên trong thành viên đông đảo. Cộng thêm vượt qua chiến tiểu đội. Bọn họ cũng không biết Tả Nghị là như thế nào hoàn thành khóa chặt. Cũng duy nhất một lần đem tất cả mọi người bộ kéo vào Á thứ không gian bên trong. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu. Lợi hại, Ngụy Càn Khôn một tay nhấc lấy Đỗ Trường An. Hướng vừa mới đóng Á không chiến khí Tả Nghị giơ ngón tay cái lên. Phát ra từ nội tâm tán thưởng. Tả Nghị cười cười, hắn hoàn toàn đương có lên vị này A cấp siêu phàm giả khâm phục. Bởi vì đổi thành Lam Tinh Thượng bất kỳ một cái nào, bao gồm cái gọi là bảy anh hùng alpha cấp cường giả, cũng khó có khả năng đem Á không chiến khí hiệu năng phát huy đến cường đại như thế tình trạng. Á không chiến khí công tác nguyên lý đầu tiên là khóa chặt. Tuy có thể đồng thời khóa chặt nhiều mục tiêu, nhưng mục tiêu thoát ly ánh mắt liền vô pháp hoàn thành định vị. Hơn nữa khóa chặt mục tiêu số lượng càng nhiều, đối với năng lực bản thân cùng tinh thần lực yêu cầu lại càng cao. Đỗ Trường An đều đại bộ phận chân chi lý sự hội thành viên đều ở dưới thật sâu phòng. Có mấy cái siêu phàm giả có đủ Tả Nghị mạnh mẽ như vậy đại linh tìm kiếm năng lực. Đồng thời đem hơn 40 người, trong đó còn có 3 người A cấp siêu phàm giả đồng thời kéo vào Á thứ không gian. Kia lại càng là vượt qua thông thường khái niệm lực lượng. Tả Nghị nếu như không phải là lúc trước biểu thị một lần, e rằng không có ai tin tưởng đồng thời phối hợp hắn chế định phương án hành động. Hiện tại thành quả chiến đấu vô cùng hoàn mỹ. Một chi tinh nhuệ đặc biệt chiến đội nhảy vào biệt thự triển khai bên trong điều tra. Bất quá bọn họ khẳng định tìm không được bất kỳ cá lọt lưới. Đỗ Trường ăn đám người bị Thượng Hải vượt qua cục phương diện nhân viên dùng đặc thù trang bị tiến hành cấm cố, sau đó thả ở trong xe bọc thép trở đi. Vận mệnh bọn họ không cần nhiều hơn miêu tả, tốt nhất kết quả chính là đào ra sở hữu ký ức, sau đó xem hành vi phạm tội đạt được đối ứng trừng phạt. Xấu nhất kết quả thì là biến thành vật thí nghiệm, ví dụ như có thể hóa thú Đỗ Trường An. Thượng Hải vượt qua cục phòng thí nghiệm nhà khoa học khẳng định đối với hắn hình dáng này bàn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tả Nghị không có tham dự kết thúc công tác. Chân chi lý sự hội cứ điểm bị dẹp yên. Hắn nhiệm vụ xem như toàn bộ hoàn thành. Thu hồi Á không chiến khí. Tả Nghị móc ra di động mở ra. Kết quả hắn vừa mới khởi động máy liền thu được vài mảnh ngắn tin tức. Toàn bộ đều là Trương Nhã Lệ phát tới. Xem đã nội dung, Tả Nghị lập tức trở lại. Hắn mới biết được nguyên lai hôm nay Trương Nhã Lệ đi đến công ty liền thăng chức tăng lương. Hơn nữa cái kia tao nhiễu nàng thủ trưởng cũng bị mịt cho đuổi ra khỏi cửa. Lão Tả, cảm ơn ngươi. Trương Nhã Lệ rất không có ý tứ nói. Cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ta nghĩ buổi tối mời ngươi ăn cơm. Tuy hai người là đồng học cũng là bằng hữu, nhưng Tả Nghị giúp nàng vội vàng, có thể nói cải biến người nàng sinh mệnh vận. Vốn Trương Nhã Lệ đều ý định từ chức, buông tha cho phần này đối với nàng mà nói rất trọng yếu công tác. Chủ nhiệm lớp, vội vàng không phải là ta giúp đỡ. Đối với Trương Nhã Lệ cảm kích, Tả Nghị giờ khóc giờ cười. Ta căn bản không nhận ra tổng tài các ngươi, cũng không có đã gọi điện thoại. Ta biết, Trương Nhã Lệ không cần nghĩ ngợi nói. Không phải là ngươi chính là vị kia Tả Khâu tiên sinh. Hắn nhất định là nhìn ở trên mặt mũi ngươi giúp ta. Cho nên chủ yếu vẫn là có cảm ơn ngươi. Hảo ba, Tả Nghị suy nghĩ một chút nàng đoán được hẳn là không sai. Nói, vậy trước nhớ kỹ ha. Đều ta lần sau lại đến Hỗ Hải. Hoặc là ngươi đến Hàng Châu, lại mời ta ăn cơm hào. Trương Nhã Lệ cười đáp ứng. Hào, một lời đã định, chấm dứt cùng Trương Nhã Lệ trò chuyện. Tả Nghị tâm tình cũng trở nên vui sướng không ít. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương, có thể đến giúp lão đồng học hắn vẫn là rất cao hứng. Đặc biệt là Trương Nhã Lệ thanh âm nghe rất vui vẻ. Sung sướng tâm tình đều bị nhiễm đến hắn. Nhất là lúc này, Tả Nghị còn được đến đại lượng tín ngưỡng lực. Đây là Tả Nghị trợ giúp Thượng Hải vượt qua cục dẹp yên chân chi lý sự hội cứ điểm hồi quỹ. Người sau với tư cách là trật tự kẻ phá hoại, không thể nghi ngờ là hắn thiên nhiên địch nhân. Gạt bỏ thành viên số lượng càng nhiều, ban thưởng càng là phong phú. Cứ việc Tả Nghị không có trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng hắn chỉ cần phát huy tác dụng, vậy cũng tất nhiên có thể đạt được khen thưởng. Suy nghĩ một chút, Tả Nghị cho Tả Khâu Vĩnh Kiệt gọi điện thoại, hỏi Trương Nhã Lệ sự tình. Quả nhiên là Tả Khâu Vĩnh Kiệt tự chủ trương cho mịt Hỗ Hải Tổng Giám đốc Tô Uyển Dung gọi điện thoại. Tả Khâu Vĩnh Kiệt kỳ thật cũng không nhận ra Tô Uyển Dung. Bất quá hắn chỉ cần quang minh thân phận của mình, Tô Uyển Dung sẽ không có khả năng thờ ơ. Tả Nghị nói, lần sau tới Hàng Châu, ta mời ngươi ăn thịt. Hắn mời khách ăn thịt đó cũng không phải là thịt, mà là nướng nghiêu đầu cự ma thịt, siêu phàm giả vật đại bổ. Cảm ơn lão đại, Tả Khâu Vĩnh Kiệt cười hì hì nói. Lão đại, ngươi có hứng thú hay không đến miếu thị chuyển vừa chuyển? Nghe nói gần nhất hàng rất nhiều. Miếu thị, Tả Nghị cũng không biết cái gì gọi là miếu thị. Đi qua Tả Khâu Vĩnh Kiệt giải thích mới hiểu được. Cái gọi là miếu thị chỉ là Hỗ Hải miếu thành hoàng chợ đêm. Miếu thành hoàng chợ đêm phân ngoài dặm hai loại. Ngoài miếu thị là bày ở miếu nhai lộ thiên sạp hàng. Tính chất cùng Tây Tràng tầng thứ nhất không sai biệt lắm. Mà đổi thành ngoại nhất loại thì tại miếu thành hoàng tận cùng bên trong nhất. Hạng người bình thường căn bản sờ không được tiến vào phương pháp. Trong miếu thị bên trong bán ra vật phẩm phần lớn lai lịch không rõ. Có của trộm cướp, có hàng lậu, có đến từ man hoang thế giới kỳ vật, cũng có lam tinh thế giới trong cổ quái đồ chơi. Vận khí tốt lời có thể nhặt được giò. Cho nên Hỗ Hải khu siêu phàm giả thường thường tới trong miếu thị quét quán. Tả Khâu Vĩnh Kiệt đi qua hai lần, cảm giác nơi đó còn là rất có ý tứ, cho nên muốn mời Tả Nghị buổi tối cùng đi xem nhìn. Tả Nghị vốn đều ý định hồi Hàng Châu, kết quả bị Tả Khâu Vĩnh Kiệt lời câu dẫn ra hứng thú. Hai người ước định buổi tối tại miếu thành hoàng trước gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.